Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 157, chương 156, Quán Trưởng Chiến. Đều là chánh quy. Đây rốt cuộc là, người nào tiếp thu của người nào khiêu chiến a? Diệp Huyền nhắm lại con mắt, sau đó chìm đắm tâm thần. Trong nháy mắt, cường đại dẫn sóng lực lấy Diệp Huyền làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng dọc theo đi. Dẫn sóng lực là vô hình, nhưng nó đối với tin tức siêu tập năng lực, dụng tâm xem thế giới mạnh mẽ đại lực lượng, nhưng ở lệch khoa trong công phu, đã đem toàn bộ Vây Long Phòng mê cung đều trưởng khống ở tại trong lòng của hắn. Phân tích hoàn tất, Đào Quáng, cái này dường như cùng Diệp Huyền không quan hệ. Hắn phải làm chỉ có một việc, đó chính là lấy thời gian ngắn nhất, đem chọn cái Vây Long Phòng trong mê cung tuyển thủ dự thi nhóm toàn bộ dọn dẹp ra đi. Mà muốn làm loại sự tình này, có lẽ đối với người khác mà nói là không có khả năng, nhưng đối với Diệp Huyền cùng với Miêu Tu có huấn luyện ra. Đúng lúc này, một cái mang lấy Blaziken huấn luyện ra xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Hắn liếc nhìn Diệp Huyền cùng với đứng ở một bên Miêu Tu. Tiên phát chế nhân, Blaziken là dùng phun ra hỏa diễm. Phun ra hỏa diễm, Diệp Huyền liếc nhìn sau lưng tường. Cái này chủng địa phương sử dụng phun ra hỏa diễm, hắn không sợ trái với quy tắc sao? Không đúng, Diệp Huyền đột nhiên ý thức được. Đối phương cùng chính mình không giống với. Hắn là có thể phá hư Vây Long Phòng, mà Diệp Huyền, Miêu Tu, niệm lực, nhạt ánh sáng màu tím bao phủ phun ra hỏa diễm. Chỉ thấy Miêu Tu vẫy tay một cái, một viên hỏa quả cầu ánh sáng màu đỏ liền bị nàng bóp trong tay. Cái gì? Huấn luyện ra bị một màn này lại càng hoảng sợ. Đây là kỹ năng gì? Phun ra hỏa diễm làm sao biết? Lão đầu, trình độ gì? Gọi phá hư Vây Long Phòng. Đổ nát, Miêu Tu, Diệp Huyền nói, trả lại cho nó. Hô, hỏa cầu bị Miêu Tu vứt ra ngoài. Sau đó mệnh trung phía trước Blaziken, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Vây Long Phòng đều run một cái. Bang, Blaziken ngã xuống, mà Vây Long Phòng cũng chưa từng xuất hiện một tia một hào tổn thương. Loại trình độ này, còn có thể a? Suy nghĩ một chút cũng phải. Nếu quả như thật là không thể xuất hiện một tia tổn thương, cái này coi như hơi quá đáng. Nhưng chỉ là không phá hư vách tường, ngược lại vẫn coi là hợp lý. Đương nhiên, đối phương đã không biết xấu hổ tới mức này, lại hợp lý, cũng là không hợp lý. Ghê tởm, huấn luyện ra tướng Blaziken thu hồi. Đã vậy còn quá nhanh liền. Thế nào lại gặp mạnh như vậy tên a? Diệp Huyền không để ý đến hắn, mà là tiếp tục tìm kiếm huấn luyện ra. Thuận tiện, chắc thì cái này Vây Long Phòng thừa nhận năng lực. Dọc theo đường đi, Diệp Huyền trước sau cùng mấy vị huấn luyện ra giao thủ. Chiến đấu tốc độ rất nhanh, đều là nhất chiêu giây. Dù sao cũng là tiếp cận 70 cấp siêu thần thú. Nếu như ngay cả những thứ này phổ thông huấn luyện ra đều không thể thuấn sát, vậy coi như không nói được. Hẹp hành lang gấp khúc bên trong, trên mặt đất là lóe ra u quang không biết tên bảo thạch. Bất quá Diệp Huyền lại đối với hắn làm như không thấy, bởi vì hắn đang suy tư khu ông nói. Vây Long Phòng hai cái khiêu chiến mục đích căn bản, Phúc Chu Đạo Quán, rốt cuộc muốn khảo nghiệm người gì đây? Theo lý thuyết, mỗi cái đạo quán đều có bên ngoài ý nghĩa tồn tại. Là muốn dạy dỗ người khiêu chiến cái gì? Thượng Hải đệ nhất quan, khảo nghiệm là người khiêu chiến cùng Pokemon trong nháy mắt phản ứng. Mà Vây Long Phòng đệ nhất quan, nếu như Diệp Huyền không có đoán sai, bởi vì là cái nhìn đại cục, cùng với kế hoạch chế định năng lực, phức tạp như thế mê cung, nếu như không phải kế hoạch ra hoàn mỹ nhất lộ tuyến, quả thực sẽ lãng phí thời gian dài. Lão đầu, Diệp Huyền hỏi, nói ngươi cái này quy tắc, đối với người nào đều đối xử bình đẳng sao? Làm sao có thể? À, đương nhiên là vì ghim ngươi. Khu ông đương nhiên nói ra. Ai kêu Bạch tiểu tử cùng Cổ lão bất tử đều như vậy tán thưởng ngươi? Đều nhanh đem ngươi khen trời cao. Bất quá lão hủ cũng tính sai. Ngươi sẽ dẫn sóng lực. Cái này mê cung đối với ngươi mà nói. Thùng rỗng kêu to. Tiểu tử, ngươi cũng đã xem tinh tường toàn bộ mê cung bố trí à? Đúng à, Diệp Huyền nói. Cho nên ta hiện tại đang chuẩn bị hoàn mỹ lộ tuyến. Dự định trong vòng nửa canh giờ. Một lớp mang đi hết thảy tuyển thủ. Ngươi con này Pokemon rất mạnh. Coi như cùng quán quân cấp Pokemon giao thủ, sợ là cũng không rơi xuống hạ phong. Lần này hoạt động tuyển thủ dự thi bên trong, có thể chính diện tiếp ngươi con này Pokemon nhất chiêu, sợ là một cái cũng không có. Dẫn sóng lực xem thấu mê cung còn chưa tính, Pokemon còn mạnh như vậy. Nói thật, khu ông cũng rất bất đắc dĩ. Trăm năm qua, yêu tú nhất huấn luyện ra. Lời này thật đúng là nói không sai. Vây long phòng bắt đầu rồi biến hóa. Hơn nữa, là nhằm vào Diệp Huyền một người biến hóa. Đây là, đi qua dẫn sóng lực cảm giác. Diệp Huyền trong đầu mê cung bản đồ dĩ nhiên đang ở bằng tốc độ kinh người phát sinh biến hóa. Hơn nữa không chỉ có đúng như vậy. Nó căn bản không có dừng lại, mà là vô thì vô khác. Thậm chí mỗi phút mỗi giây đều đang biến hóa. Đây là chuyện gì xảy ra à? Tường, còn có hành lang gấp khúc. Ta mới vừa mới tìm được quý trọng mỏ à? Làm sao thay đổi bất thường? Ngoặc kép chấm chấm. Không chỉ có là tuyển thủ dự thi vẻ mặt mộng bức. Chính là đối với nơi này hết sức quen thuộc. Ahuri đều là không hiểu ra sao. Vì sao vây long phòng cơ quan biến hóa? Nhanh như vậy. Ra ra ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ahuri, cái này đã không phải đang tiến hành hoạt động, mà là chế tạo hỗn loạn a. Thật tốt quá, lại đào được xinh đẹp đá quý. Bên kia, Alice vui vẻ đem một khối tuyệt đẹp bảo thạch bỏ vào trong túi. Đối với vây long phòng biến hóa, Alice là không sao cả. Nàng là thật tới tham gia hoạt động, tuy là Alice không để bụng tiền. Có thể nữ hài tử nha, đối với sáng tinh tinh bảo thạch, luôn là không có sức đề kháng. Cho nên dọc theo đường đi, phàm là có thể nhìn thấy, Alice để Frasua đều cho nó đào đi. Lão đầu, người cái này có điểm nguy hiểm a. Diệp Huyền trách cứ nói ra, đây nếu là xuất hiện thương vong, làm sao bây giờ? Sẽ không, khu ông tự tin nói ra. Tuy là lão hủ lớn tuổi, nhưng ở lão hủ trong đầu của cái này toàn bộ vây long phòng biến hóa, tính bằng đơn vị hàng nghìn kết cấu cùng có khả năng. Đều ở đây lão hủ nơi đây, khu ông ngật một cái chán của mình, cất giấu đâu, Bạch không đàm dám xuất ra như vậy biến quá quy củ tới khảo hạch người khiêu chiến. Cái này chỉ có thể nói rõ một điểm, đó chính là ở trước mặt hắn. Những thứ này khảo nghiệm căn bản không coi là khảo nghiệm. Không sai, đạo quán quán trưởng chiến tuy là biến thái, nhưng chúng nó đều là đã từng liên minh khảo chứng. Nói cách khác, cũng chính là quán trưởng chiến. Thật là đạt được thừa nhận chính quy quyết đấu, là bị mọi người công nhận. Vì sao? Vì sao như thế không biết xấu hổ quy tắc? Dĩ nhiên cũng có thể bị nhận đồng. Đáp án rất đơn giản. Chế định hết quy tắc trò chơi phía sau, người chọn đầu tiên chiến nó, đồng thời người thành công. Diệp Huyền rốt cuộc biết vì sao đạo quán chiến sẽ không biết xấu hổ như vậy. Chính là những thứ này quán trưởng bản thân, khảo hạch người khác quán trưởng, chính mình là có thể ung dung đi qua cái này bật auto một dạng khảo nghiệm. Đúng là như vậy. Liên minh mới có thể cho phép bọn họ lấy loại này cực kỳ khủng bố quy tắc tranh tài. Đi khảo nghiệm cùng dạy dỗ. Tuổi trẻ một đời huấn luyện ra. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.